99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344. Xấu chính là xấu. Lệ Tư Thừa nghe thấy cái này tiếng giống, lông mày ngưng tụ lại, nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, nàng sẽ không theo ta trở về. Hừ, cái kia ta không quản ngươi. Hôm nay ta nếu là nhìn không thấy hai người các ngươi trở về, ta nhất định sẽ cao huyết áp phát tác, cơ tim tắc nghẽn, sau đó bị các ngươi sống sờ sờ cho tức chết. Gia Gia, biết rõ ta là Gia Gia ngươi, liền cho ta thành thật một chút, khẳng định lại là ngươi sai. Chúng ta thiên thiên tốt như vậy một cái nữ hài tử. Ngươi nói ngươi, làm sao lại hàng ngày cùng với nàng tức giận đây? Đang yên đang lành, hai vợ chồng có chuyện gì không thể nói rõ ràng? À, nhất định phải cả ngày làm những cái này có hay không? Ngươi là nghĩ tức chết ta nha. Gia Gia, im miệng, ta không nghe, cho ngươi một giờ, đem ngươi lão bà mang trở lại dùng cơm. Nếu như chờ một lát không có gặp ngươi, cái kia ta liền không ăn cơm. Sống sờ sờ đói chết ta coi là. Lục Tẩu ở một bên nghe được buồn cười, vụng trộm cười, lão gia tử cao tuổi rồi, làm sao còn ngây thơ như vậy, còn chơi tuyệt thực loại này trò vặt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lệ Tư Thừa lại là thụ nhất không được một bộ này. Khẽ thở dài một cái, Lệ Tư Thừa dầu dĩ đồng ý. Đã biết, không đói chết ngài. Hừ, cái này còn tạm được. Lão gia tử vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại, chống gậy ngồi về trên ghế salon. Chỉ là, càng là nghĩ, càng khó. Đột nhiên một cái ngưng thần, nói, hỏng, vừa mới Tiểu Dung nói bọn họ bao lâu không về nhà tới. Lục Tẩu nghĩ nghĩ, nói ra, hơn nửa tháng a. Lệ Tư Thừa cúp điện thoại, thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Bàn giao Trình U xử lý chuyện kế tiếp vụ về sau, chuyện còn lại cũng liền trở nên không quá quan trọng. Chỉ là, Lệ Tư Thừa y nguyên chậm rãi tại chỗ ngồi bên trên phê lấy văn bản tài liệu. Trình U ra ngoài chạy một chuyến lại lộn trở lại, trông thấy Lệ Tư Thừa lại còn không đi, hơi kinh ngạc, hỏi, Boss, người không phải muốn về Lão Trạch sao? Ân, Lệ Tư Thừa lên tiếng, dương mắt, nói ra, người để cho Tiểu Dương gọi điện thoại hỏi nàng một chút lúc nào tan học. Tốt, đừng nói là, ta hỏi, Trình U, xin nhờ, Trình đặc trợ rất bận, vì sao lại chuyện nhỏ này không thể để cho người khác làm? Nhất định để nàng đến đánh, nhưng người ta là ông chủ, Trình U biểu thị không cách nào cự tuyệt. 2 phút đồng hồ về sau, Trình U rất mau trở lại phục, còn có một đoạn môn học tự chọn, chuẩn bị đi học. Úc, Lệ Tư Thừa lên tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi bất động. Vậy, để cho Tiểu Dương đi đón. Ân, Trình U cho Tiểu Dương hồi phục WeChat, nhưng là tin tức mới vừa phát ra ngoài, Lệ Tư Thừa lại thay đổi quẻ. Được rồi, vẫn là chính ta đi thôi. Trình U, không nên nói cho nàng biết. À, Trình U ra văn phòng, Lệ Tư Thừa đem văn bản tài liệu toàn bộ nhóm xong, bằng chậm tốc độ cũng chỉ dùng 10 mấy phút, bất đắc dĩ, mở ra ngăn kéo, muốn đem những văn kiện này buông xuống đi, nhưng mà một kéo ngăn kéo ra, đã nhìn thấy một cái màu đen điện thoại. Điện thoại đã xây xong thả hồi lâu, nhưng, hỏng chính là hỏng, hư mất đồ vật, Lệ Tư Thừa cũng không có một lần nữa cầm lên dụng ý nghĩ. Đem văn bản tài liệu nhét vào, khóa kỹ, đứng dậy, ra văn phòng. Tô Thiên Từ ôm túi sách đi ra cửa trường học, một chút, đã nhìn thấy một chiếc nào phong cách màu đen xe Maybach. Bước chân dừng lại, Tô Thiên Từ giống như đã đoán được trong xe người là ai. Tiểu Dương cùng Lệ Tư Thừa đồng thời ở trong nước thời điểm, Tiểu Dương chắc là sẽ không lái chiếc này xe, như vậy, chỉ có hắn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.